Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, Người Trẻ Tuổi Tấm Gương, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3009, đổi mới thời gian, 4/3/2018, 10:34:55 đến bước này. Vẫn Tinh Hầu phủ bọn hạ nhân cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Không ai dám làm cái gì, mà Diệp Dương ngoại trừ đánh chết hơn 10 người cứng đầu, trấn nhiếp đám người bên ngoài, càng là trọng điểm bồi dưỡng bị hắn lựa chọn hai cái kia thủ lĩnh. Diệp Dương hiện tại cảm giác 10 phần nhạy cảm, hơn nữa còn có thể nhìn thấy những người này trên thân công đức cùng tội nghiệt. Hai người này trên người lại có công đức chi quang. Cái này chứng minh, hai người kia chỉ ít không phải người xấu. Hơn nữa, Diệp Dương có thể cảm giác được bọn họ tâm tính. Mà ở hơn 10 người cứng đầu muốn công kích Diệp Dương thời điểm, hai người đứng ra cũng xác nhận Diệp Dương ánh mắt. Hắn không có nhìn lầm hai người này. Tự nhiên, hai người này liền chiếm được Diệp Dương trọng điểm bồi dưỡng. Những người này, thả ở trong thần đô, kỳ thật đều chỉ là phổ thông binh sĩ hoặc là hạ nhân thôi. Bất luận là bọn họ tu luyện công pháp hoặc là thần thông đều chỉ xem như phổ thông thần cấp công pháp, tu luyện những cái này phổ thông công pháp có thể có cái gì đại thành tựu. Bởi vậy, ở quân đội, mỗi người đều muốn lập chiến công. Như thế, mới có thể lấy được ban thưởng, mới có cơ hội tu luyện càng thêm cao cấp công pháp cùng thần thông. Lại, những người này bình thường bổng lộc cực thấp, căn bản liền tự mình tu luyện đều không đủ dùng, càng đừng nói đổi lấy cái khác tư nguyên. Mà hiện tại Diệp Dương dành cho bọn họ cao cấp hơn công pháp cùng thần thông, càng nhiều tài nguyên, ở Diệp Dương bồi dưỡng phía dưới, ở tiếp xuống một đoạn thời gian, hai người thực lực sẽ đột phi dâng mạnh, rất nhanh liền có thể siêu việt những người khác, thậm chí bước vào tổ thần cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ liền là danh phó kỳ thật thủ lãnh. Diệp Dương lưu lại phân thân. Kỳ thật, chỉ cần Diệp Dương bản tôn không vẫn lạc, phân thân liền sẽ một mực tồn tại. Bởi vậy, hắn ở Vẫn Tinh Hầu phủ lưu lại mấy tôn phân thân, đề phòng vạn nhất, Vẫn Tinh Hầu cái này thân phận, Diệp Dương là tuyệt đối không thể mất đi. Có cơ hội hắn cái này phân thân còn muốn trở thành thiên mệnh thần triều cao tầng, thậm chí là hạch tâm nhân vật. Tranh thủ ở về sau Diệp Dương cùng thiên mệnh thần triều khai chiến thời điểm, cùng Diệp Dương nội ứng ngoại hợp, nhất cử đánh tan thiên mệnh thần triều. Đồng thời, Diệp Dương cũng lưu lại đại lượng tài nguyên ở Vẫn Tinh Hầu phủ. Dù sao, hắn phân thân thực sự là một nghèo hai trắng. Nếu như không lưu lại một chút tài nguyên mà nói, cho dù là hai cái kia thủ lĩnh đều không cách nào bồi dưỡng lên. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương cũng không có lập tức Vẫn Tinh Hầu phủ. Hắn ở nghiên cứu truyền tống trận. Truyền tống trận, kỳ thật cũng là trận pháp sư bố trí. Trận pháp tạo nghệ càng cao, trận pháp sư bố trí truyền tống trận thì càng dùng bền. Truyền tống cự ly lại càng dài. Thậm chí, trận pháp tạo nghệ càng mạnh trận pháp sư, hắn bố trí đến truyền tống trận, cần thiết tiêu hao lực lượng cũng liền càng nhỏ. Đương nhiên, vẻn vẹn có cao cấp trận pháp tạo nghệ còn chưa đủ. Còn cần phải có đầy đủ bố trí truyền tống trận tài nguyên. Trọng yếu nhất là, còn cần phải có cường đại thực lực. Nếu như không có cường đại thực lực làm hậu thuẫn, cho dù là truyền tống trận đều khó có thể bố trí thành công. Chỉ có cực cao trận pháp tạo nghệ lại như thế nào? Truyền tống trận, đối với Diệp Dương tới nói cũng không phải là việc khó gì. Từ lúc còn không có vũ hóa phi tiên trước đó, hắn liền đã có thể bố trí truyền tống trận. Hơn nữa, ở nơi này phương diện tạo nghệ cũng không thấp, nhưng ở phi thăng đến thần giới, thành thần sau đó, hắn lại không có bố trí qua truyền tống trận, bởi vì không có tất yếu bố trí truyền tống trận, nhưng bây giờ lại không giống vậy. Thần đô cùng thất tinh quận cự ly thực sự quá xa. Cho dù là hắn, đều cần thời gian rất lâu mới có thể bay trở về. Nếu là có việc gấp, đợi đến đi tới thần đô, rau cúc vàng cũng đã lạnh. Bởi vậy, Diệp Dương nhất định phải ở Vẫn Tinh Hầu Phủ cùng Thất Tinh Quận ở giữa bố trí truyền tống trận. Để có thể ở trong thời gian ngắn nhất lẫn nhau truyền tống đi qua. Tại sao nhất định muốn thông hướng Thất Tinh Quận đây? Thất Tinh Quận cũng không phải cái gì tốt địa phương. Đừng quên, đối ứng tiên giới phi thăng trì ngay ở Thất Tinh Quận. Diệp Dương căn cơ đều ở tiên giới. Bởi vậy, về sau hắn bất luận ở nơi đó phát triển, đều muốn thành lập truyền tống trận, thông hướng Thất Tinh Quận, vẻn vẹn chân thần cảnh giới. Chỉ có cực cao trận pháp tạo nghệ, lại chỉ có thể chế tạo vượt qua một cái phủ quận truyền tống trận. Thậm chí còn không cách nào chế tạo vượt qua một cái đại châu truyền tống trận. Cự ly thần đô rất xa một đoạn cự ly trong núi sâu. Diệp Dương chính đang bận rộn. Mảnh này đại sơn 10 phần vắng vẻ. Thần khí cũng nồng đậm. Thậm chí không có cái gì cường đại hung thú. Bởi vậy, nơi đây người ở rất ít. Nơi này là thích hợp nhất làm hai cái truyền tống trận ở giữa trạm trung truyền. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là sẽ truyền tống trận cho thiết trí ở đại sơn dưới mặt đất chỗ sâu. Hắn ở đâu mở ra một cái độc lập không gian, đồng thời vận dụng bản thân tất cả trận pháp tạo nghệ. Đem nơi này ẩn giấu đi, tận lực làm được vạn vô nhất thất. Tiếp theo, Diệp Dương tiếp tục bố trí truyền tống trận. Nguyên một đám truyền tống trận bố trí xuống tới, một cái tiếp một cái. Cuối cùng, Diệp Dương về tới Thất Tinh Quận, nhưng hắn cũng không có sẽ truyền tống trận đặt ở Thất Tinh Học Viện. Cũng không Thất Tinh Thành. Mà là đặt ở phi thăng trì phụ cận một cái vắng vẻ. Nhưng thần khí coi như là có thể địa phương. Diệp Dương dự định ở trong này thành lập một cái cứ điểm. Tiếp dẫn từ tiên giới phi thăng đám người. Tiếp theo thông đạo truyền tống trận. Trực tiếp truyền hướng thần đô bên trong Vẫn Tinh Hầu Phủ. Hoặc là địa phương khác. Diệp Dương tự nhiên không có khả năng đem tất cả giáo chúng đều hướng Vẫn Tinh Hầu trong phủ truyền. Một khi bị thiên mệnh thần triều phát hiện, vậy liền thực sự là bị tận diệt. Nguyên thủy bí cảnh, Diệp Dương lại bắt đầu sẽ truyền tống trận cho ăn thông nguyên thủy bí cảnh. Nguyên thủy bí cảnh, cũng chính là nguyên bản đan dương tuyệt cảnh, mà đan dương tử truyền thừa cũng đã bị Diệp Dương lấy được. Đan dương tuyệt cảnh cũng đã bị Diệp Dương nắm trong tay. Ở về sau không có gặp được càng thêm tốt hơn. Càng thêm thích hợp địa phương trước đó, nơi này liền sẽ trở thành nguyên thủy thần giáo ở thần giới Sơn Môn. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương lúc này mới thản nhiên về tới Thất Tinh Học Viện. Diệp Dương về tới Thất Tinh Học Viện, ngoại trừ Mộ Dung Thần cùng Tư Đồ Linh Tuệ đám người biết rõ bên ngoài. Còn lại cũng không ai biết rõ. Bất quá, chỉ cần Diệp Dương xuất hiện ở Thất Tinh Học Viện. Những người khác liền sẽ biết rồi, mà Diệp Dương về tới Thất Tinh Học Viện sau đó, tự nhiên không có khả năng không xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là ngày thứ hai, hắn liền rời đi Nguyên Thủy Phong. Cái gì? Diệp Dương trở về, quá tốt rồi, Diệp Dương vừa mới xuất hiện ở Thất Tinh Học Viện, Âu Dương Đường liền biết rồi. Lúc này, hắn liền hưng phấn không hiểu đình chỉ tu luyện, liền xông Hạ Sơn Phong, chỉ là... Tiếp lấy hắn liền lộ vẻ do dự. Ngày đó ở chiến trường, Âu Dương tự chỉ là cứu đi hắn. Không có đối Diệp Dương đám người làm viện thủ. Hại Diệp Dương đám người cơ hồ vẫn lạc. Tuy nói, cuối cùng Diệp Dương đám người vẫn trốn ra thị huyết song hung ma trường. Nhưng dù sao cửu tử nhất sinh, Âu Dương Đường xấu hổ a. Sau đó, hắn biết rõ thái chữ nổi. Chu Anh Kiệt. Trương Hải Hoài đám người đều trở về. Thế là, hắn liền từng cái đăng môn xin lỗi. Chỉ là, Trương Hải Hoài ba người mặc dù đều đón nhận hắn nói xin lỗi. Nhưng thái độ lại là lạnh lùng không ít. Rất rõ ràng, lúc ấy sự tình, Trương Hải Hoài đám người vẫn có chút để ý. Tuy nói, bọn họ vẫn là bằng hữu quan hệ. Nhưng trong lòng đã có một tầng cách ngăn. Cũng đã không giống như là trước đó như vậy thân mật hữu ái. Cái này khiến Âu Dương Đường càng thêm phiền muộn. Bất quá, hắn cũng không trách Chu Anh Kiệt đám người. Dù sao, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại, Âu Dương Đường kỳ thật liền là lo lắng điểm này. Hắn lo lắng Diệp Dương sẽ oán hận hắn. Hơn nữa, cho dù Diệp Dương không có oán hận hắn, nhưng cùng hắn ở giữa hữu nghị khẳng định cũng giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng, Âu Dương Đường chỉ là do dự một cái, tiếp lấy liền một mặt kiên quyết đi tìm Diệp Dương. Dù sao, nếu như hắn không đi chủ động tìm Diệp Dương nói xin lỗi, vậy liền quá hỗn trướng. Mà hắn chủ động đi tìm Diệp Dương xin lỗi, chí ít hắn còn có thành ý, nói không chừng Diệp Dương sẽ tha thứ hắn. Thất Tinh học viện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Âu Dương Đường rất nhanh liền đã tìm được Diệp Dương. Diệp Dương, thực sự là không có ý tứ. Ngày đó bỏ lại các ngươi mà một mình chạy, ta là tới xin lỗi. Âu Dương Đường một mặt chân thành, một mặt áy náy nhìn xem Diệp Dương trực tiếp xin lỗi. Xin lỗi? Nói cái gì xin lỗi? Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn căn bản liền không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Huống chi, lúc ấy Âu Dương Đường cũng là bất đắc dĩ. Hắn chỉ là bị Âu Dương tự cưỡng ép mang đi mà thôi. Lại, Âu Dương Đường bản ý cũng muốn Âu Dương tự cứu Diệp Dương đám người. Chỉ là Âu Dương tự không có để ý tới hắn mà thôi. Huống chi, chính là bởi vì Âu Dương Đường rời đi, Diệp Dương mới có thể đã trải qua đằng sau sự tình. Chiếm được chân lôi chủng tử, đánh chết phi tinh thần vương thi thể, cuối cùng tức thì bị phong làm vẫn tinh hầu. Có thể nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì Âu Dương Đường duyên cớ. Mà nếu như không phải Âu Dương Đường, Diệp Dương còn tại Thất Tinh học viện tiềm tu đây. Căn bản liền sẽ không đi chiến trường. Tự nhiên sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Nghiêm ngặt tới nói, Diệp Dương còn phải cảm kích Âu Dương Đường đây. Người thật sự không ngại. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Âu Dương Đường có chút nghi hoặc hỏi ngược một câu. Hắn không cách nào phân biệt ra được Diệp Dương lời này thật giả. Có cái gì tốt để ý? Đổi lại bất luận kẻ nào, lúc ấy đều sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Cái này bất quá là nhân chi thường tình thôi. Diệp Dương cười nói ra. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Đường thở phào nhẹ nhõm. Như thế nhìn đến, Diệp Dương ý chí còn tại Trương Hải Hoài đám người phía trên a. Đúng rồi, ngươi về sau còn ở trong chiến trường, có hay không gặp được một cái gọi là Mộ Dung Diệp người? Âu Dương Đường đột nhiên dò hỏi. Diệp Dương một mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Thế là, Âu Dương Đường liền có chút hưng phấn thêm hâm mộ đem Mộ Dung Diệp sự tình nói ra. Cuối cùng hắn càng là cảm thán nói ra, Mộ Dung Diệp chỉ là một cái chân thần, nhưng bây giờ cũng đã bị phong hầu. Hắn tuyệt đối là thiên mệnh thần triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một cái vương hầu. Hiện tại, Mộ Dung Diệp cũng đã biến thành một cái truyền thuyết, đặc biệt là những cái kia tuổi trẻ thần nhân, mỗi người đều hướng hắn làm chuẩn. Còn có chuyện như thế, ta còn là lần thứ nhất nghe nói. Diệp Dương có chút kinh ngạc, hắn xác thực là lần thứ nhất nghe nói chuyện này. Nói cách khác lúc này, hắn tâm linh chi lực lan tràn ra. Tức khắc, Thất Tinh học viện đông đảo đệ tử đàm luận thanh âm liền bên tai không dứt. Mà đại bộ phận tiếng người đều là Mộ Dung Diệp. Cả đám đều biểu hiện vô cùng hâm mộ. Nguyên một đám còn nói muốn hướng Mộ Dung Diệp làm chuẩn. Học tập, thậm chí, chúng ta Thất Tinh học viện còn có người ở tổ chức. Chuẩn bị đi trước Vẫn Tinh Hầu phủ bái kiến Vẫn Tinh Hầu. Âu Dương Đường lời nói ra kinh người. Diệp Dương lúc này liền không nhịn được phun ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.